Hướng Nhật cô biết trong lòng nữ cảnh sát có những suy nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ gật đầu nói, phải phải, sợ làm cho đồng chí cảnh sát xinh đẹp cô vui. Thiết Uyển hừ một tiếng, cô để ý đến hắn mà chuyển sự chú ý ra nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ngoài phòng tiếng súng đã hết, những tên đó tựa như cô có ý định tiến vào. Điều này làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời tâm lý trở nên kinh hãi. Đề phòng đối phương có thể chuẩn bị tấn công mãnh liệt. Tiên sinh, người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong phòng, kim pháp mỹ nữ sau khi chặn đường tiến công của đối phương nhưng mấy cỗ thân thể kia vẫn làm cho các nữ vệ sĩ cảm giác kinh sợ. Tránh nhìn về địa phương đó. Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt lạ thường. Từ nhỏ nàng là công chúa, chưa từng nhìn thấy cảnh bắn giết, nhưng chính hôm nay cô những nhìn thấy mà còn thấy được người chết. Nhưng cái loại người này đáng phải chết, nghĩ như vậy nên trong lòng nàng có chút an ủi. Ta cũng cô biết, nếu như cảnh sát vẫn chưa đến, chúng ta chỉ có nước ngồi chờ chết. Làm được gì bây giờ? Hướng Nhật cũng cô khoa trương. Sau khi thấy được hỏa lực đối phương hùng mạnh như vậy, bước ra cửa hắn còn chưa nghĩ đến, ngay cả người cũng cô biết sao. Sau khi biết được ba cỗ tử thi kia chính là kiệt tác của Lưu Manh, kim phát mỹ nữ nghĩ rằng hắn chính là ác ma, nhớ lại ngày trước từng đắc tội với hắn nên trong lòng có chút bất an. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, dù là nỗi sợ hãi cũng tạm thời bị áp chế. Người nghĩ ta là thần sao? Hướng Nhật cô chút giận giữ liếc mắt nhìn nàng. Rồi đột nhiên hướng sự chú ý lên cái cửa sổ. Sao ta cô nghĩ ra nhỉ? Người có biện pháp. Thiết Uyển cũng quay đầu lại nhìn. Đúng vậy. Chúng ta có thể theo cửa ra mà đi ra ngoài. Hướng Nhật đang muốn mở cửa sổ thì tiếng nói cổ quái truyền đến. Nữ hoàng bệ hạ. Người cũng ở bên trong à? Tiếng này chính là tiếng Pháp. Là ai? Hướng Nhật dừng cước bộ lại. Ra tiếng hỏi. Âm thanh theo bốn hướng truyền đến người kia. Chẳng qua là muốn cùng người đó thử giọng khí. Ta là Jem. Cô đúng. Ngươi cô phải là nữ hoàng bệ hạ. Ngươi là ai? Đồ khốn. Ta biết ngươi là ai. Chính ngươi đã xử lý bọn David. Đáng chết. Ngươi như thế nào lại ở trong đây? Ta đương nhiên phải vào. Đồ ngu. Chẳng lẽ ngươi bị bệnh? Đau. Hướng Nhật tò mò cô biết làm thế nào đối phương biết hắn đã giải quyết ba cái rác rưởi kia. Chẳng qua đoán bọn họ chắc chắn có liên quan với nhau. Lâu như vậy cô có liên lạc. Đoán được bọn họ bị xử lý cũng bình thường. Ta phải giết ngươi. Đối phương hiển nhiên bị kích động. Có năng lực thì cứ việc. Đừng ở đó mà nói nhãm. Hướng Nhật ra uy. Ngoài miệng công phu. Sợ đối phương cô hiểu hắn đang mắng cái gì. Bằng cô đã cho hắn một tràng. Quốc túy, đáng chết, đồ chó ghẻ, chúng mày chạy cô thoát đâu? Tao phải cắt lưỡi của mày. Ta chờ xem ngươi sẽ làm được gì. Ngu ngốc, ta sẽ bỏ chạy cho ngươi xem. Hướng Nhật miệng nói chắc tin tưởng 10 phần. Trong lòng lại nổi lên những cảm giác xấu. Đối phương rốt cuộc từ đâu tới đây? Đợi cho hắn vừa mở cửa sổ. Lập tức nhìn thấy đối phương đã bố trí nhân thủ. Xem ra tên này cũng là một tay cô vừa. Bất quá chính mình cũng có chút kiên kỵ. Ha ha, các người chạy cô thoát đâu? Để ta nói cho các người biết. Vừa rồi có người nhìn thấy bóng người trên cửa sổ. Nên ta đã bố trí hai cây rocket launcher. Chống tăng đó móa ơi. Hiện ta yêu cầu các người lập tức đầu hàng. Bằng không ta sẽ ra lệnh cho chúng khai hỏa. Khoan. Hướng Nhật hận cô thể ra ngoài chết chém tên khốn nạn đó. Chẳng qua do hắn đã an bài mọi chuyện. Bước ra chẳng khác nào là tự sát. Vì thế liền bỏ đi suy nghĩ đó. Còn cô ra à? Được rồi. Ta sẽ đếm đến 10. Nếu cô ra ta sẽ cho người khai hỏa 10. 9. Nghe giống như những con số định mệnh. Hướng Nhật hơi cúi đầu. Thần sắc có chút điên cuồng. Các người lui ra. Để ta xử lý. Ngươi muốn làm gì? Hướng Quỳ, ngươi đừng làm chuyện ngốc nghếch. Nếu ngươi, ta cũng cô sống nổi. Nữ cảnh sát nghĩ hắn muốn hy sinh chính mình. Vội lên tiếng, nói trong tiếng nấc. Đồ ngốc, ta sao lại phải tìm đường chết? Hướng Nhật trong lòng có chút cảm động. Thời khắc này tốt nhất là rời đi khỏi khu vực này. nhẹ nhàng đẩy nữ cảnh sát ra. Nghe lời ta, lùi một chút, tốt nhất là dựa vào bức tường. Nói tới đây, Hướng Nhật chỉ tay vào quần nữ ngoại quốc. Còn các người, cũng mau lùi đi, nhanh lên, thời gian cô còn kịp nữa rồi. Nghe hắn nói chuyện nghiêm trọng, trên mặt cũng dữ tợn dị thường. Thiết Uyển ủy khuất nhìn thoáng qua, vội vàng lui ra, dựa vào vách tường. Kim Phát Mỹ nữ cũng mang theo người của nàng lui về sau. Người đã thối lui, Hướng Nhật vọt tới mặt tường trực tiếp xuất ra một quyền. Phanh, một tiếng nổ, đáng tiếc cô có động tĩnh gì. Tường đất vẫn hoàn hảo, cô tổn thương gì. Chẳng qua Hướng Nhật lại tin tưởng, nghe âm thanh phản hồi. Lưu manh nắm chắc chỉ cần hai quyền nữa là có thể phá vỡ tường đất này. Hắn đang làm gì đó? Chúng nữ nghĩ người này đang nổi cơn điên thì ngay thời điểm đó Lưu manh lại nện một quyền vào bức tường. Phanh, một quyền xuất ra cô thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với tốc độ cực nhanh, vết nứt trên bức tường càng lúc càng lớn dần. Trời, thượng đế đây sao? Chúng nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Hướng Nhật tập trung khí lực xuất ra một quyền nữa. Lần này cô phải là âm thanh. Phanh, quen thuộc mà là tiếng đất đá đổ vụn. Tường đã thủng một lỗ khoảng 2 thước. Bụi cho bay lên khắp nơi. Hướng Nhật bất chấp vết thương, vung tay chỉ, đi nào. Chúng nữ sửng sốt một chút. Sau đó cô do dự lập tức chạy ra. Cách chương.